Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2488, Bát Quái Chưởng Môn. Ma tộc đại quân mênh mông đung đưa dừng ở nơi xa, cùng đông minh đại quân đợi cách xa xa. Ở giữa đây là Lăng Tiêu Phái. Có người trong đầu phát họa ra một bức cảnh tượng. Ma tộc cùng đông minh giống như trung thực thị vệ, tả hữu hộ pháp đem Lăng Tiêu Phái bảo vệ ở giữa. Hai cái đại thế lực đều muốn đến là Lữ Thiếu Khanh chỗ dựa, không sợ độn giới. Lữ Thiếu Khanh đến cùng có gì mị lực? Vẫn là độn giới cũng không bằng hắn. Tề Châu tu sĩ cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Làm sao cũng muốn không minh bạch vì cái gì đông minh cùng ma tộc không tiếc đắc tội độn giới cũng muốn lực chống đỡ Lữ Thiếu Khanh. Vì cái gì? Chẳng lẽ Lữ Thiếu Khanh so độn giới còn muốn lợi hại hơn? Độn giới có thể bảo hộ chúng ta tránh đi đọa thần quái vật, Lữ Thiếu Khanh có thể chứ? Hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, đông minh cùng ma tộc về phần muốn đem bảo áp ở trên người hắn. Ghê tởm, đến cùng là vì cái gì? Tề Châu các tu sĩ không hiểu, phiền muộn đến muốn điên. Từ độn giới nhằm vào Lữ Thiếu Khanh bắt đầu, bọn hắn đối Lữ Thiếu Khanh oán khí một ngày cao hơn một ngày. Động giới sứ giả tới, đưa ra muốn Lữ Thiếu Khanh xin lỗi. Bọn hắn coi là tốt thời gian muốn tới, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh xin lỗi, để động giới sứ giả hài lòng, bọn hắn liền có thể tiến vào động giới, rời xa đã xuất hiện đọa thần quái vật thế giới. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp xuất thủ đem động giới sứ giả đánh một trận, đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ. Khiến cho Tề Châu tu sĩ tiến vào động giới cơ hội xa vời. Coi là xuất hiện đông minh cùng ma tộc là tìm đến Lữ Thiếu Khanh phiền phức, thừa dịp Lữ Thiếu Khanh đắc tội độn giới, thừa cơ mà vào, diệt Lăng Tiêu Phái, diệt Lữ Thiếu Khanh. Kết quả, song phương đều là đến là Lữ Thiếu Khanh chỗ dựa, trong ngôn ngữ để lộ ra không tiếc muốn đối địch với độn giới. Bọn hắn lòng tràn đầy chờ mong, đều nói Lữ Thiếu Khanh chết chắc, lại bị hung hăng đánh mặt. Vẫn là đánh hai lần, đánh cho mặt của bọn hắn đều sưng lên đến, nóng bỏng. Đã có không ít tu sĩ trong lòng chửi ầm lên, hỏi thăm đông minh minh chủ, ma tộc thánh chủ. Sẽ không làm lão đại. Lão đại là dạng này làm sao? Bỏ đá xuống giếng sẽ không, liền biết được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, biết không biết rõ đây là rất không chịu trách nhiệm hành vi. Đến giúp Lữ Thiếu Khanh, liền không sợ lấy giỏ trúc mà múc nước rơi vào công giả tràng. Tề Châu các tu sĩ mười phần khó chịu, Hạng Ngọc Thần bên này đã cười đến rất vui vẻ. Mang theo đại quân đợi tới cửa, muốn bức hôn sao? Đến thời điểm bức hôn, Lăng Tiêu Phái nên làm cái gì? Ngô, được rồi, đến thời điểm ta mang theo nhóm đệ tử trốn đi được rồi. Hạng Ngọc Thần thì thầm trong lòng, mặt ngoài muốn dẫn lấy Đàm Linh ba cái đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Bất quá Lữ Thiếu Khanh đã tới, người chưa tới, thanh âm tới trước, móa, Đàm Linh cô nàng, ngươi tới nơi này làm gì? Lữ Thiếu Khanh xuất hiện. Nhan Hồng Vũ ba người cũng đi theo ra. Hạng Ngọc Thần con mắt có chút phóng đại, con ngươi co vào một cái. Hắn người trưởng môn này không nói hai lời lặng yên lui lại. Lặng lẽ lui lại, vẫy tay để đông đảo đệ tử lui ra, hắn thì cẩn thận nghiêm túc ở phía dưới híp mắt, nhìn lên trên trời hết thảy. Trưởng môn sư huynh, ngươi đang làm gì? Doãn Kỳ không cùng những người khác cùng một chỗ rút lui, mà là chạy đến tìm trưởng môn, ngươi bộ dáng lén lén lút lút. Ngươi tuyệt đối đừng học Thiếu Khanh sư huynh. Ngươi là trưởng môn, có thể thân làm thì. Mượn dùng Lữ Thiếu Khanh một câu, trưởng môn học được Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu Phái ăn táo dược hoàng. Nhỏ giọng một chút, Hạng Ngọc Thần đối Doãn Kỳ làm cái im lặng thủ thế, chỉ phía trên, nhìn xem. Nhìn xem. Doãn Kỳ trên dưới dò xét Hạng Ngọc Thần, Hạng Ngọc Thần ánh mắt tản mát ra quang mang, dựng thẳng lỗ tai. Bộ dáng này. Thân là nữ nhân Doãn Kỳ hết sức quen thuộc. Chưởng môn sư huynh bát quái chi hồn đang thiêu đốt hừng hực. Doãn Kỳ tự hồ lần thứ nhất nhận biết mình chưởng môn sư huynh, nàng nhịn không được nói, chưởng môn sư huynh, ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế bát quái? Hạng Ngọc Thần khoát tay, kiên quyết phủ nhận, ta không phải. Bất quá ngươi không hiếu kỳ mấy người các nàng sao? Mấy cái nữ nhân đều mang người tới đây muốn ủng hộ Thiếu Khanh sư đệ. Ngươi không hiếu kỳ các nàng tại sao muốn nỗ lực như thế lớn đại giới sao? Ta thân là trưởng môn, lại là sư huynh, loại chuyện này nhất định phải giám sát chặt chẽ điểm. Tục ngữ nói ba cái nữ nhân một đài hí kịch, Thiếu Khanh sư đệ nơi này góp đủ một đài nữa hí kịch. Đến thời điểm tràn diện là bực nào thảm liệt. Thân là trưởng môn nhất định phải nhìn chằm chằm không thể xuất hiện sai lầm. Lời nói rất có đạo lý, nhưng Doãn Kỳ chỉ nghe được hai chữ, bát quái. Nàng liếc mắt, trưởng môn sư huynh, ta lần thứ nhất phát hiện ngươi là một cái bát quái người. Ngươi không muốn nghe, ngươi về trong môn phái hỗ trợ đi. Doãn Kỳ lập tức nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng phải nhìn gấp điểm. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, Đàm Linh ánh mắt lóe lên một tia nhu sắc, cố ý sụ mặt, ngươi quả nhiên không có chết. Móa, Lữ Thiếu Khanh kêu, ngươi mới chết rồi. Vừa thấy mặt ngươi cứ như vậy ân cần thăm hỏi người. Ngươi mang theo đại quân đợi tới cửa, là dự định đưa ta linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh hướng phía Đàm Linh duỗi xuất thủ, trước đó thiếu ta 20 vạn mai linh thạch, hiện tại cho ta 2.000 ức là được rồi. Hữu nghị giá, không mặc cả. Đàm Linh kém chút một ngụm sặc chết. Đi qua bao lâu? Cái này hỗn đản còn tại nhớ mãi không quên. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Lữ Thiếu Khanh sau lưng, ở phía xa chính là bao phủ trong mê vụ Lăng Tiêu phái. Đàm Linh nghiêm trọng hoài nghi Lăng Tiêu phái đông đảo sản nghiệp bên trong có vay nặng lãi cái này nghiệp vụ. 20 vạn mai linh thạch mới trôi qua bao lâu, liền tăng tới 2.000 ức. Ai bảo toán thuật? Đàm Linh ánh mắt lại rơi vào Lữ Thiếu Khanh bên cạnh Thiều Thừa. Đàm Linh khách khí đối Thiều Thừa hành lễ, tiền bối, ngươi quản quản hắn đi. Thiều Thừa trên mặt sinh ra mấy phần táo hồng, trong lòng nóng nảy đến hoảng, nếu có thể quản, hắn có thể mặc kệ sao? Hắn người sư phụ này không quản được tên đồ đệ này, nói ra cũng là rất mất mặt. Thiều Thừa khụ khụ hai tiếng, ánh mắt không dám cùng Đàm Linh đối mặt, trực tiếp đổi chủ đề, cô nương, các ngươi ma tộc giống trống khua chiên tới đây, không sợ đắc tội độn giới. Đàm Linh mỉm cười, dám đến nơi này, tự nhiên không sợ. So với độn giới, chúng ta càng muốn tin tưởng hắn. Chương 2489, Tu La Tràng. So với độn giới, chúng ta càng thêm nguyện ý tin tưởng hắn. Câu nói này không có tận lực giấu giếm, vây xem các tu sĩ nghe được rõ ràng. Lập tức lại là một mảnh xôn xao. Ở trong mắt ma tộc, độn giới thế mà so không lên Lữ Thiếu Khanh. Độn giới rất thần bí, nhưng những năm này đã dần dần bị thế nhân chỗ biết rõ. Tất cả mọi người biết rõ độn giới là từ rất nhiều cái đại thừa kỳ xuất thủ tạo dựng thế giới, có thể tránh họa, tránh né đọa thần quái vật, vĩnh cửu trường tồn. Thế giới như vậy có lẽ có khuyết điểm, nhưng ở có thể tránh né đọa thần quái vật về điểm này, bất kỳ khuyết điểm cũng không tính là khuyết điểm. Đã trường tồn số trăm vạn năm, tồn tại hơn ngàn vị đại thừa kỳ. Như thế cường đại thế giới, tại ma tộc trong suy nghĩ thế mà không bằng Lữ Thiếu Khanh. Người của ma tộc làm gì? Thiếu thông minh sao? Loại lời này cũng không cảm thấy ngại nói. Rất nhiều Tề Châu tu sĩ không phục, trong lòng khinh bỉ, cảm thấy Đông Minh cùng người của ma tộc đều mắt bị mù. Lữ Thiếu Khanh thì nói thẳng, các ngươi ma tộc mắt bị mù sao? Ta có tài đức gì cùng độn giới so? Không trả linh thạch chạy tới nơi này quay cái gì mông ngựa? Trở về, nhanh, trở về quỳ liếm độn giới. Không có linh thạch, Lữ Thiếu Khanh rất tức giận. Đàm Linh tức chết, cái này hỗn đản, đơn giản không biết nhân tâm tốt. Đàm Linh thở phì phì nói, ghê tởm, ngươi cái này hỗn đản. Mạnh Tiểu không vui, hoàng tử đầu lay động một cái, nhảy ra, chỉ vào Đàm Linh nói, ngươi là ai a? Ma tộc không tầm thường a, nơi này là nhân giới, không phải là các ngươi ma giới, bớt ở chỗ này phách lối. Đến rồi. Hạng Ngọc Thần bỗng nhiên nói một câu. Doãn Kỳ bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh trưởng môn thân thể chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt vẻ chờ mong càng sâu. Doãn Kỳ thật sâu im lặng, trưởng môn sư huynh, ngươi quả nhiên rất bát quái. Hạng Ngọc Thần mỉm cười, Tu La Tràng. Đàm Linh lông mày chớp chớp, nhìn chằm chằm so với mình thấp một đầu Mạnh Tiểu, từ đâu tới tiểu nha đầu. Mạnh Tiểu giận, hung tợn nhìn chằm chằm Đàm Linh bộ ngực. Người cao ngựa lớn, thịt dài sai địa phương. Ma tộc cơ ngực cũng không lớn, hừ, còn không bằng nhân tộc ta. Đàm Linh chú ý tới mình ánh mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, nhìn lại Mạnh Tiểu, cũng nổi giận, người bộ dáng này có ý tốt nói người khác. Lại thấp lại nhỏ. Ai nha? Mạnh Tiểu hung hăng quơ nắm đấm, đằng đằng sát khí, ta nhìn ngươi là sống ngán. Ngươi là có phải hay không muốn thử xem quả đấm của ta? Chả lẽ lại sợ ngươi? Đàm Linh không sợ hãi chút nào, đồng dạng đằng đằng sát khí. Hai người chỉ là đơn giản mấy câu cũng đã tràn ngập vô tận hỏa khí, bốn mắt nhìn nhau, hung tợn trừng mắt đối phương, đều nghĩ đến thu thập đối phương. Phía dưới Hạng Ngọc Thần càng thêm kích động, hắn thậm chí đối bên cạnh Doãn Kỳ nói, nhìn, đều là ưa thích Thiếu Khanh sư đệ người, gặp mặt, thủy hỏa bất dung. Nhất định phải đánh một trận, phân ra lớn nhỏ. Thiếu Khanh sư đệ sẽ làm thế nào đâu? Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng xử lý sự tình a. So giết địch còn khó hơn. Ngô, cũng không biết rõ Thiếu Khanh sư đệ làm sao cùng các nàng nhất lên liên hệ, hy vọng không muốn bội tình bạc nghĩa. Nhìn xem mắt trái một cái bát tự, mắt phải một cái quẻ chữ trưởng môn, Doãn Kỳ bụng mặt, trưởng môn sư huynh, đây mới là diện mục thật của ngươi sao? Ngươi so nữ nhân còn muốn bát quái. Hạng Ngọc Thần kiên quyết phủ nhận, quan tâm, ta đây là quan tâm Thiếu Khanh sư đệ. Nhan Hồng Vũ vội vàng khuyên can Mạnh Tiểu, đừng làm loạn. Nơi này là Lăng Tiêu phái địa phương, Lữ Thiếu Khanh mới là nơi này chủ nhân, Đàm Linh lại ghê tởm cũng là Lữ Thiếu Khanh khách nhân. Hai phe đội ngũ ở chỗ này đánh nhau, chủ nhà trên mặt liền không dễ nhìn. Thời cơ bên này cũng giữ chặt Đàm Linh, Linh tỷ tỷ, không nên vọng động, không nên quên chính sự. Trấn an Đàm Linh, thời. Cơ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, cười lên, con mắt đỏ ngầu, thậm chí mang theo điểm điểm nước mắt, vui đến phát khóc, công tử ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Thanh âm ôn nhu bên trong mang theo. Kích động, nghe làm cho người có loại yêu thương cảm giác. Xoa. Mạnh Tiểu lúc này đem phẫn nộ ánh mắt rơi trên người thời cơ. Cái gì cẩu thí ma tộc, hồ ly tộc mới đúng. Thật là buồn nôn, ma tộc cũng. Học nhân tộc chơi nũng nịu. Lữ Thiếu Khanh có thể mềm không được cứng không xong. Nhưng giống thời cơ bộ dạng này, Lữ Thiếu Khanh nói nhiều không được, hắn cười ha hả, chết cái gì chết, có người. Thiếu ta linh thạch, ta chết đi đều không cam tâm. Các ngươi tới nơi này có cái gì chính sự? Muốn cùng độn giới đánh nhau. Đồ chó hoang Mộc Vĩnh não tàn. Thời Liêu mở miệng, Mộc Vĩnh đại nhân. Đã không phải là thánh chủ là nhuế trưởng lão. A. À. Lữ Thiếu Khanh giật mình nhìn Đàm Linh. Sau đó cười mỉm đối Đàm Linh nói, chúc mừng a. Đàm Linh mặt lạnh lấy, lời này của ngươi, ta. Nghe không ra có thành tâm. Ngữ khí nhẹ bồng bềnh, ta nhìn ngươi là đang chê cười ta. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh, lời này của ngươi đã thương ta. Thời cơ kéo một cái Đàm Linh, Linh tỷ tỷ. Ngữ khí có chút trách cứ, công tử là thành tâm. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng đấy, thành tâm chúc mừng ngươi. Thánh chủ đồ đệ, tại thánh địa có thể đi ngang, so với trước kia trưởng lão đồ đệ. Uy phong nhiều. Đúng rồi, ngươi nếu là thánh chủ đồ đệ, thánh địa linh thạch ngươi có thể tùy ý lãnh, đưa ta linh thạch đi. Đàm Linh quay mặt qua chỗ khác, nàng không muốn nhìn thấy Lữ Thiếu. Khanh ghê tẩm sắc mặt. Cái gọi là chúc mừng, bất quá là vì dẫn xuất câu nói kế tiếp. Đàm Linh thở phì phì nói, ngươi nằm mơ. Móa. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nợ tiền không trả, lão lại, ngươi chờ. Không trả ta linh thạch, ta sớm tối đi thánh địa ngăn cửa. Mạnh Tiểu cũng phụ họa, lão lại. Móa. Lữ Thiếu Khanh mắng, Đàm Linh trong lòng chẳng ra sao cả, nàng quen thuộc. Nhưng Mạnh Tiểu mắng. Nàng nhịn không được. Nhìn hầm hầm Mạnh Tiểu, ta nhìn ngươi là sống ngán. Ai nha, sợ ngươi. Đến. Để cho ta thu thập ngươi một trận. Mắt thấy hai người lại muốn ước đỡ, Nhan Hồng Vũ cùng Phương Hiểu vội vàng ngăn lại Mạnh Tiểu. Nhan Hồng Vũ đối Đàm Linh nói, độn giới người đã ly khai, các ngươi tới nơi này cũng không có cái gì ý nghĩa. Ma tộc cũng là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà đến. Nhan Hồng Vũ không muốn ma tộc ở chỗ này cùng đông minh tranh đoạt Lữ Thiếu Khanh. Thời cơ lắc đầu, chúng ta không đơn giản chỉ là vì độn giới người mà đến, mà là hy vọng Lữ công tử đi làm một sự kiện. Chương 2490, đi làm độn giới giới chủ a, hy vọng Lữ Thiếu Khanh đi làm một sự kiện. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảnh giác lên, làm gì? Ta 100 cái cũng không có hứng thú, ta có thể nói cho các ngươi biết, đánh chết ta cũng không đi. Yêu ai ai đi. Nói đùa. Việc này nghe xong liền biết rõ rất nguy hiểm, Cự Tuyệt chuẩn không sai. Hiện tại thánh chủ là Nhuế trưởng lão, như. Vậy bọn hắn tới đây chính là đại biểu Nhuế trưởng lão ý tứ. Tại Lữ Thiếu Khanh gặp phải đông đảo ma tộc bên trong, hắn nhất là kiên kỵ chính là thánh chủ Loan Sĩ, tiếp lấy liền đến phiên Nhuế. Trưởng lão. Một vĩnh đều phải xếp tại đằng sau. Đàm Linh ba người mang theo đại quân đợi mênh mông đung đưa tới đây, muốn giúp hắn đối phó độn giới. Muốn hắn đi làm sự tình chính là đối phó độn giới. Về sau, muốn hắn hoàn lại ân tình. Dùng cái mông nghĩ đều biết rõ đây là một kiện độ khó lớn, nguy hiểm lớn, ích lợi tiểu nhân sự tình. Loại này hai lớn một nhỏ sự tình, người bình thường sẽ đi sao? Đàm Linh nghe xong, âm thầm mài răng, cũng còn không có nói là cái gì, ngươi liền Cự Tuyệt. Nàng thở phì phò hỏi, ngươi biết rõ muốn cho ngươi đi làm cái gì sự tình sao? Không muốn biết rõ. Lữ. Thiếu Khanh trả lời rất quả quyết, dù sao ta là sẽ không đi. Các ngươi khác tìm hắn người đi. Tốt, các ngươi tranh thủ thời gian dẫn người trở về, nơi này không cơm tháng. Không trả ta linh. Thạch, còn nhớ ta Lăng Tiêu phái lưu ngươi ăn cơm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau đó hắn đối Thời Cơ ôn nhu nói, trở về đi, không lưu ngươi ăn cơm, ngươi cũng đừng thương tâm, mắng Đàm Linh cô nàng liền. Tốt, ai bảo nàng thiếu ta linh thạch không trả. Xoa. Đàm Linh tức đến méo mũi. Cái này hỗn đản thật đáng chết. Khi thời điểm chết mất tin tức vì cái gì không phải thật sự. Tức giận. Thời Cơ cũng lộ. Ra cười khổ. Vẫn là quen thuộc tính cách, mỗi lần đều có thể vượt quá người dự kiến. Người bình thường nào có mới mở miệng liền Cự Tuyệt, ít nhất cũng phải trước nghe một chút là chuyện gì mới quyết. Định. Lữ Thiếu Khanh ngược lại tốt, giống như trước kia liền biết rõ muốn đi làm cái gì, sớm Cự Tuyệt. Thời Cơ cười khổ đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, chuyện này đối với ngươi có rất lớn chỗ. Tốt. Có chỗ tốt. Lữ Thiếu Khanh nghi hoặc, rất nhiều chỗ tốt. Không có khả năng a, Nhuế trưởng lão là người tốt, có chỗ tốt không giữ lại dùng riêng hoặc là cho mình đồ đệ. Ngược lại đến tiện. Nghi ta người ngoài này. Khẳng định không thích hợp. Bất quá, hỏi một chút cũng không phải chuyện gì xấu, Lữ Thiếu Khanh hỏi Thời Cơ, là chỗ tốt gì? Thời Cơ nhìn qua Đàm Linh nhìn một. Chút Lữ Thiếu Khanh bên người thiều thừa mấy người. Vốn nghĩ để Nhan Hồng Vũ mấy người ly khai. Nhưng nhìn thấy Mạnh Tiểu khiêu khích ánh mắt, Đàm Linh cải biến chủ ý, nàng vung tay lên, dâng lên. Một tầng bình chướng, không cho nói chuyện cho ngoại nhân nghe được, nàng chậm rãi mở miệng, độn giới giới chủ, ngươi có hứng thú sao? Đàm Linh vừa nói, Lữ Thiếu Khanh bên này mấy nhân toàn sửng. Sốt. Nhan Hồng Vũ ba người hai mặt nhìn nhau, Lữ Thiếu Khanh cùng Thiều Thừa thì liếc nhau. Mấy người cũng hoài nghi lỗ tai mình nghe lầm. Thiều Thừa nhìn qua Đàm Linh, cô nương, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Động giới giới chủ. Đàm Linh hơi tăng lớn thanh âm, tăng thêm ngữ khí, chúng ta hy vọng Lữ công tử hắn đi đảm nhiệm. Lữ Thiếu Khanh hai tay vỗ vỗ mặt mình, chính mình không phải. Đang ngủ. Hắn nhìn qua Đàm Linh, quan tâm hỏi, Nhuế trưởng lão những năm này trôi qua thế nào? Đàm Linh cau mày, quan sư phụ ta sự tình gì? Rất tốt, không cần ngươi quan tâm. Rất tốt. Lữ Thiếu. Khanh không tin, ngươi có phải hay không đang nói láo? Đàm Linh lập tức giận, ngươi có ý tứ gì? 300-400 năm, nàng lão nhân gia không có lão nhân si ngốc a. Đàm Linh nghĩ rút ra chính mình. Vũ khí đập chết Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi nói lại lần nữa. Đã không phải lão niên si ngốc, như vậy đầu óc có vấn đề hay không? Đàm Linh nhịn không được, trực tiếp xuất ra chính mình trường. Cầm, giơ lên cao cao, muốn đập chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía nàng kêu to, đừng xúc động. Ta hỏi ngươi, đã sư phụ ngươi không có lão nhân si ngốc, đầu óc không có tâm bệnh, nàng. Làm sao dám nói để cho ta đi làm độn giới giới chủ? Độn giới là nhà nàng mở sao? Muốn cho ai làm giới chủ liền để ai làm? Chính là... Mạnh Tiểu ở bên cạnh, khẳng định là có mau bệnh. Thiều Thừa, Nhan Hồng Vũ cùng Phương Hiểu ba người mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng ít nhiều có chút đồng ý, đầu óc không có chút vấn đề sao có thể nói ra lời như vậy. Động giới là cái gì? Địa phương. Ma tộc có thể quyết định giới chủ nhân tuyển. 10 cái ma giới cộng lại cũng so không lên độn giới. Ma giới người dũng khí từ đâu tới nói muốn để Lữ Thiếu Khanh đi làm độn giới chủ. Hỗn đảng. Đàm Linh cắn răng, có dấu hiệu bùng nổ. Đàm Linh vội vàng lôi kéo nàng, sau đó đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, chúng ta thực sự nói thật, ngươi đi độn giới, nương tựa theo thực. Lực của ngươi, ngươi có thể làm trên độn giới chủ. Dựa vào cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, chẳng lẽ anh Tuấn tiêu sái, xuất khí bức người có thể làm độn giới chủ? Nếu như là dạng này, kia khẳng định là trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, lộ ra mấy phần ưu thương, ai, lỗi của ta, tại các ngươi ma giới lộ mấy lần mặt, để các ngươi ma giới biết rõ cái gì là soái ca. Đàm Linh đối thời cơ nói, ngươi thả ta ra, ta đập chết hắn. Không biết xấu hổ, nói những lời này không cân nhắc người bên ngoài cảm thụ. Thiều Thừa cũng bụng. Mặt, tên đồ đệ này, hắn thật không muốn. Mạnh Tiểu hừ một tiếng, đối Đàm Linh bất mãn hết sức, ngươi có ý tứ gì? Hắn nói không đúng. So với các ngươi những này ma tộc, người ta không xuất khí. Cái gì ánh mắt? Nhan Hồng Vũ suy đoán, các ngươi sẽ không phải muốn mượn đao giết người a? Các ngươi cùng độn giới có mâu thuẫn, cố ý xui khiến Lữ công tử tiến về độn giới, cho các ngươi giải quyết. Phiền phức. Thiều Thừa trong lòng giật mình, nhìn qua Đàm Linh ba người ánh mắt trở nên cảnh giác lên. Không phải tộc ta người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thiều Thừa nhìn qua Đàm Linh, ba vị. Có thể hay không nói rõ ràng. Muốn hố đồ đệ của hắn, hắn cái thứ nhất không đáp ứng. Sư phụ, không cần nói rõ ràng, khẳng định là coi trọng mỹ mạo của ta, muốn ta đi độn giới làm mỹ nam kế. Đàm Linh quay mặt qua chỗ khác, đối thời cơ thở phì phì nói, ngươi tới nói, ngươi tới nói. Thời cơ mỉm cười, sư phụ ta nói, chỉ cần ngươi đi độn giới, ngươi chính là độn giới chủ. Chương 2491, Mộc Vĩnh lai lịch. Sư phụ ngươi nói, không phải Nhuế trưởng lão nói. Thời cơ để Lữ Thiếu Khanh cảm thấy giật mình. Hắn nhớ không lầm, thời cơ sư phụ gọi Phù Doãn. Đồng thời trong óc của hắn hiện ra Phù Doãn thân ảnh, mây trôi nước chảy, hiền lành hòa ái. Lại nghĩ sâu thời điểm, Lữ Thiếu Khanh lại phát hiện chính mình không cách nào phát họa ra Phù Doãn hình dạng. Giống như hắn đối Phù Doãn giống như cũng chỉ có cảm giác, không nhìn thấy hắn bộ dáng. Chính là chỉ nghe tên, không thấy kỳ nhân cảm giác. Móa! Lữ Thiếu Khanh lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh, Phù Doãn cũng không phải là phổ thông ma tộc lão đầu. Hắn lại nhớ lại một lần, vẫn là không có biện pháp phát họa ra Phù Doãn dáng vẻ, Phù Doãn tại trong óc của hắn mơ hồ, là một đoàn gạch men. May hắn là đại thừa kỳ, đổi lại những người khác đến, có lẽ đã sớm quên đi có Phù Doãn như thế một người tồn tại. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua thời cơ, thời liêu, các ngươi sư phụ có cái gì địa vị? Phù Doãn hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác giống như muốn so Nhuế trưởng lão còn muốn lợi hại hơn dáng vẻ. Chí ít hắn trong đầu có thể phát họa ra Nhuế trưởng lão dáng vẻ. Thời cơ lắc đầu, nàng cũng không có cách nào nhiều lời. Ngươi không nói ta còn thực sự không đi. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, còn có, các ngươi ma tộc cùng độn giới có quan hệ gì? Thời cơ tiếp tục lắc đầu nói, công tử, nói thật, chúng ta cũng không rõ ràng. Sư phụ hắn phải cùng độn giới có liên quan, nhưng là hắn không có nói cho chúng ta quá nhiều sự tình, hắn chỉ là nói cho chúng ta, để chúng ta mang người tới tìm ngươi, nghe theo ngươi. Phân phó. Đến độn giới, ngươi liền biết rõ. Lữ Thiếu Khanh im lặng, thừa nước đục thả câu. Thế nào không cho mấy cái cẩm nang, đến độn giới lại mở ra. Thời Liêu nói bổ sung, sư phụ ta nói, chỉ có ngươi làm thuận giới chủ. Mới có thể cứu vãn lấy càng nhiều người, cũng có thể cứu vãn độn giới. Móa, đừng nói cho ta, sư phụ ngươi chính là thuận giới chủ đi. Thời Liêu lắc đầu, đây cũng không phải. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt xuống. Độn giới, hắn là muốn đi, hắn chí ít có 5.000 ức linh thạch muốn thu trở về. Độn giới người dám đối Lăng Tiêu phái động thủ, 5.000 ức bất quá là trừng phạt nho nhỏ. Về phần độn giới chủ, hắn mới không làm. Dùng cái mông ngẫm lại đều biết rõ cái kia vị trí bỏng cái mông, hắn điên rồi mới có thể tự tìm phiền phức, không có việc gì tìm cho mình chuyện làm. Thời cơ đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ nói, công tử, thiên hạ thương sinh đều hệ ngươi. Sư phụ nói, ngoại trừ ngươi, không có người cứu được chúng sinh. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp mắt trợn trắng. Ta rất kỳ quái, ta cùng sư phụ ngươi tiếp xúc không nhiều, hắn làm sao lại đối ta có lòng tin như vậy? Hắn cùng Phù Doãn gặp mặt số lần cũng liền như vậy mấy lần, giữa lẫn nhau đã nói cũng liền như vậy mấy câu. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn chính một cái, hẳn là thân thể của mình một mực phát ra vương bá chi khí, chính mình không biết rõ. Lữ Thiếu Khanh hỏi thời cơ hai tỷ đệ, đây đều là các ngươi sư phụ nói. Thời cơ gật đầu, không sai. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Đàm Linh, sư phụ ngươi có phải hay không khôi lỗi? Đúng vậy, ngươi nháy hạ con mắt. Đàm Linh hai mắt trợn tròn, chết cũng không nháy mắt, hỗn đản, ngươi nói cái gì? Không phải khôi lỗi, nhưng ta làm sao nghe được, tựa như là Phù Doãn trưởng lão làm chủ, sư phụ ngươi cái gì cũng không nói. Đàm Linh khẽ nói, sư phụ ta cũng đồng ý. Không phải ngươi cho rằng ta có thể mang những người này đến. Đàm Linh mang tới đều là ma tộc tinh nhuệ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Là bảo vệ thánh địa lực lượng, không có thánh chủ cho phép, sao có thể mang ra. Các ngươi chuyên quyền độc đoán, những người khác không phản đối. Đàm Linh hừ một tiếng, đều cái này thời điểm, bọn hắn còn có cái gì có thể phản đối. Đón lấy, Lữ Thiếu Khanh liền từ Đàm Linh ba người trong miệng biết được, ma tộc những năm gần đây cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Một vĩnh tại hơn 200 năm trước đem thánh chủ chi vị giao cho Nhuế trưởng lão về sau liền biến mất vô tung. Nhuế trưởng lão thượng vị về sau, cùng thí thần tổ chức, quân phản loạn, tan lạc nhân quan hệ hòa hoãn, chiến tranh không ngừng giảm bớt. Đọa thần quái vật lần lượt xuất hiện, ma tộc ở giữa mâu thuẫn bắt đầu chuyển di. Đọa thần quái vật không ngừng xuất hiện, ma tộc ở giữa áp lực dần dần tăng lớn. Về sau độn giới xuất hiện, Lữ Thiếu Khanh cũng xuất hiện. Đạt được Lữ Thiếu Khanh xuất hiện tin tức về sau, Nhuế trưởng lão cùng Phù Doãn không biết rõ thương lượng cái gì, liền để Đàm Linh mang theo một nhóm tu sĩ chạy tới nơi này, hy vọng Lữ Thiếu Khanh đi độn giới làm giới chủ. Móa! Lữ Thiếu Khanh nghe xong, gấp, đồ chó hoang một vĩnh đi nơi nào. Ta còn không có tìm hắn báo thù đây. Khác Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, hắn quan tâm hơn chính là một vĩnh. Hắn hiện tại có thể tốt hơn ngược một vĩnh. Thời Liêu lắc đầu, không có đại nhân đi nơi nào chúng ta cũng không biết rõ. Đại nhân! Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, lập tức quát lớn Thời Liêu, cái gì đại nhân, hắn là tiểu nhân, hắn chính là một cái giảo hoạt tiểu bác thái, không cần đối với hắn tôn kính như vậy. Cả ngày đại nhân, khiến cho ngươi thật giống như nhỏ đồng lứa, ngươi cùng hắn là cùng thế hệ đi. Nhưng mà Thời Liêu lại lắc đầu, nghiêm túc nói, Lữ công tử, một vĩnh đại nhân so chúng ta đại nhất bối phận, thân phận của hắn có lai lịch lớn. Lữ Thiếu Khanh xem thường, có lai lịch lớn, ai nha? Đàm Linh mở miệng, hắn là tiền nhiệm thánh chủ phân thân. Ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, sau đó có chút phát điên, đồ chó hoang một vĩnh cũng có cỡ lớn. Không có thiên lý a. Làm sao chính mình gặp được chán ghét gia hỏa đều có cỡ lớn? Một vĩnh cỡ lớn hay là hắn nhất là kiên kỵ người thánh chủ kia Loan Sĩ? Còn có thiên lý sao? Đàm Linh gật đầu, nói tiếp đi ra càng nhiều liên quan tới thánh chủ một chút bí mật không muốn người biết. Tại ma giới bắt mặt lọt vào đọa thần quái vật xâm lấn thời điểm, thánh chủ Loan Sĩ chỉ là cái phổ thông tu sĩ. Sư phụ của hắn đang đối kháng với quái vật thời điểm, nhận lấy ăn mòn. Loan Sĩ về sau cũng bị ăn mòn. Nhưng kiêu ngạo hắn không có bị hắc ám thôn phệ, mà là nương tựa theo ý chí của mình đối kháng hắc ám. Thời cơ thanh âm nhàn nhạt truyền vào Lữ Thiếu Khanh bọn người trong tai, thánh chủ đại nhân không có trở thành hắc ám chó săn, trái lại hắc ám thành hắn công cụ. Chương 2492, giới trưởng lão cùng một vĩnh quan hệ. Thời cơ để Thiều Thừa bọn người mặt mũi tràn đầy rung động. Bị hắc ám ăn mòn, lại có thể trái lại. Hút hắn tinh hoa, đi hắn cặn bã, tiếp nhận hắc ám lực lượng, không có bị hắc ám ô nhiễm. Đây là người có thể làm được sự tình. Lữ Thiếu Khanh cũng không thể không cảm thán, quả nhiên là cái ngưu bức gia hỏa. Trách không được trước đây nhìn thấy thánh chủ Loan Sĩ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh nội tâm điên cuồng báo cảnh. Đồng thời cũng minh bạch Loan Sĩ nhìn xem giống quỷ thị, nhưng lại biểu hiện được cùng Trương Tòng Long hoàn toàn không đồng dạng. Người khác bị hắc ám lây nhiễm sẽ trở thành hắc ám chó săn, Loan Sĩ không có trở thành chó săn, phản mà thành là hắc ám chủ nhân, mượn dùng hắc ám lực lượng đến tăng cường thực lực của mình. Khó trách tại ngắn ngủi ngàn năm ở giữa lực lượng mới xuất hiện, bước vào đại thừa kỳ. Liền liền Lạc Thương cũng đối hắn tán thưởng không thôi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thán qua đi, cho nên, một vĩnh là hắn du tẩu trên thế gian phân thân. Chơi đây, Mở Tiểu Hào muốn nổ cá. Lữ Thiếu Khanh hung hăng khinh bỉ, Mở Tiểu Hào nổ cá, so với hắn còn muốn hỗn đảng. Trách không được có thời điểm muốn lộng chết một vĩnh thời điểm có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Nguyên lai đỉnh đầu có cái cỡ lớn tại nhìn chằm chằm, sau đó sẽ đăng lục thượng tuyến. Thời cơ lắc đầu, này cũng không phải. Thánh chủ đại nhân mặc dù là lợi dụng hắc ám, nhưng hắn đối hại chết sư phụ của hắn hắc ám vô cùng thống hận. Dần dà, liền sinh ra hai loại khác biệt ý nghĩ, một loại cam nguyện cùng hắc ám hợp tác, một loại cùng hắc ám thế bất lưỡng lập. Cuối cùng, thánh chủ liền hóa thành hai người. Lữ Thiếu Khanh xem như nghe minh bạch. Đồng thời cũng có thể hiểu được vì cái gì một vĩnh sẽ đối với chính mình có lớn như vậy sát ý, nguyên nhân xuất hiện ở nơi này. Phát hiện Lữ Thiếu Khanh cùng hắc ám có cực lớn liên quan, mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế nhằm vào Lữ Thiếu Khanh, muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nghĩ, cho nên, một vĩnh đi nơi nào? Lữ Thiếu Khanh trong lòng do dự, có cỡ lớn, hắn nên cũng không dám trực tiếp giết chết một vĩnh. Các loại gặp, đánh cho hắn một trận vẫn là có thể. Không đúng, một trận khẳng định không đủ, đánh hắn 10 bữa ăn 8 bỗng nhiên đều chê ít. Bất quá nghĩ đến chính mình không dễ làm chết một vĩnh, Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất là thất vọng. Có cỡ lớn đồ vật đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Đàm Linh lắc đầu, không biết rõ, sư phụ nói, sư bá hẳn là đi tìm đúng giao đọa thần quái vật biện pháp. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Đàm Linh, ngón tay đi lòng vòng, thật giống như tại khu động lấy đầu óc của hắn chuyển động bắt đầu, ngươi đừng nói cho ta, một vĩnh là ngươi sư bá. Nơi này lượng tin tức có chút lớn, hắn trong lúc nhất thời quá tải tới. Đàm Linh hài lòng xuất Lữ Thiếu Khanh phản ứng không kịp dáng vẻ, cười lên, không sai, sư phụ ta cùng thánh chủ là sư huynh muội, bất quá cái thân phận này không có mấy người biết rõ. Ta cũng là lại xuất phát trước đó mới bị sư phụ cáo tri. Đủ bí ẩn, thật là biết nhẫn nại. Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa im lặng, nhớ trưởng lão cùng một vĩnh lại là như vậy quan hệ. Trách không được nhuế trưởng lão trước đó đối một vĩnh tốt có chút quá mức. Khiến cho hắn còn tưởng rằng một vĩnh là nhuế trưởng lão con riêng. Trong thánh địa, nhuế trưởng lão giống như khắp nơi cùng thánh chủ đối nghịch, lại một chút sự tình đều không có, nguyên lai còn có như thế một thân phận. Chúc mừng a! Lữ Thiếu Khanh lần nữa đối Đàm Linh nói, tiền nhiệm thánh chủ sư điệt, đương nhiệm thánh chủ đồ đệ, thỏa thỏa thánh địa đại tiểu thư. Ngươi tại thánh địa có thể đi ngang, ai? Trước đây nếu là sớm một chút biết rõ liền tốt. Đối với Lữ Thiếu Khanh chúc mừng, Đàm Linh cảm giác không chịu được nửa điểm thành tâm, nàng sụ mặt. Ngươi lại muốn nói cái gì? Ta muốn nói, thân phận của ngươi như thế tôn quý, làm cái lão lại không được a, đưa ta linh thạch đi. Làm lão lại, truyền đi, rất là ngươi sư bá cùng sư phụ ngươi. Mặt. Nghĩ năm đó, bọn hắn là bực nào anh hùng nhân vật, ngươi đừng cho bọn hắn mất mặt được hay không? Lữ Thiếu Khanh trong lòng thở dài, đòi nợ gian nan. Dù sao cũng là thánh địa đại tiểu thư. Thánh đời thứ hai, làm sao lại ưa thích làm lão lại đây? Đàm Linh lần nữa đem mặt xoay qua chỗ khác, nàng sợ chính mình nhìn nhiều Lữ Thiếu Khanh một chút liền sẽ nhịn không được động thủ đập chết. Lữ Thiếu Khanh. Trên hàng tinh thời điểm, biết rõ Lữ Thiếu Khanh không chết tin tức, trong lòng mình thật cao hứng. Cảm thấy lão thiên có mắt, không về phần để thiên tài vẫn lạc. Hiện tại gặp được Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên không có nửa điểm cao hứng chi tình. Cảm thấy lão thiên không có mắt, cái này đều không lấy đi cái này hỗn đảng gia hỏa. Quả nhiên là người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Đàm Linh chú ý tới bên cạnh bụng mặt thiều thừa, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra mấy phần đồng tình. Làm cái này hỗn đảng sư phụ, cũng là rất nhức đầu một sự kiện. Ngươi có đi hay không độn giới? Đàm Linh không thể không nói sang chuyện khác. Cùng Lữ Thiếu Khanh kéo Linh Thạch, cuối cùng thụ thương khẳng định là chính mình, tốt nhất chính là đi vòng qua, không tiếp cái đề. Tài này. Không đi, Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, các ngươi yêu ai ai đi, dù sao ta là không đi. Người nào đi người đó là, phi, dù sao ta không đi. Đàm Linh cắn răng, lời này nghe liền đến. Khí, ngươi muốn thế nào mới chịu đi? Đưa ta Linh Thạch, ta lại suy nghĩ một chút. Đàm Linh quả quyết nói, đổi qua khác. Cho ngươi Linh Thạch, ngươi còn muốn cân nhắc, không phải liền là tương. Đương không đi sao? Chỉ là 20 vạn mai Linh Thạch, ta vốn là không có thiếu ngươi, mà lại ngươi còn sư tử mở miệng lớn, mỗi thấy mặt một lần liền lật ra vô số lần, ta còn cái rắm cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh móc lấy lỗ mũi, ta liền muốn Linh Thạch, cái khác ta không muốn, ta không phải một cái lòng tham người. Nhẫn, nhịn xuống. Đàm Linh cắn răng âm thầm khuyến cáo chính mình, không nên. Cùng cái này hỗn đảng chấp nhặt. Thời cơ nói, công tử, ngươi làm độn giới giới chủ, muốn bao nhiêu Linh Thạch đều có thể. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm thời cơ, ngươi cũng học xấu. Độn giới là cái gì địa phương, đoán chừng ngươi so ta còn rõ ràng a. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một cái nhân tạo thế giới, có thể có bao nhiêu vật liệu. Phá diệt đại kiếp tiến đến thời điểm, độn giới gia hỏa. Còn muốn ra đánh Thu Phong, độn giới chính là nghèo giới, làm giới chủ. Sợ không phải chính mình còn phải phụ cấp. Các ngươi trở về đi, Lăng Tiêu phái mặc kệ cơm. Chương 2493, trưởng môn sư huynh đối ta tốt nhất rồi. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh đuổi người, Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu ba người rất bất đắc dĩ. Bọn hắn cũng biết rõ, không có chỗ tốt, là khó mà để Lữ Thiếu Khanh động tâm. Nhưng là, bọn hắn hết lần này tới lần khác không bỏ ra nổi chỗ tốt gì. Thánh chủ chi vị, giới chủ chi vị. Những này theo người khác là chỗ tốt cực lớn, ở trong mắt Lữ Thiếu Khanh không đáng một đồng, còn không bằng một viên Linh Thạch để tâm hắn động. Lữ Thiếu Khanh ưa thích chính là Linh Thạch. Ngày này qua ngày khác, Thánh Địa cũng không bỏ ra nổi càng nhiều Linh Thạch tới. Mấy năm liên tục chinh chiến, Thánh Địa vật tư tiêu hao to lớn. Làm không được dùng Linh Thạch thu mua Lữ Thiếu Khanh. Bất quá, điểm này mấy người bọn hắn đã thương thảo qua, có ứng đối chi pháp. Đàm Linh nhìn thoáng qua Thời Cơ, Thời Cơ mỉm cười, công tử, coi là thật không đi độn giới. Không đi. Có Linh Thạch đều không nhất định đi, chớ đừng nói chi là không có Linh Thạch. Về phần qua một thời gian ngắn đi độn giới đi đòi nợ, kia là chính hắn sự tình, cùng ma giới không quan hệ. Thời Cơ không để ý tới Lữ Thiếu Khanh, cười mỉm nhìn qua Thiều Thừa, tiền bối, chúng ta có thể hay không tại Lăng Tiêu phái ở lại một đoạn thời gian? Không chính xác. Lữ Thiếu Khanh trước tiên lên tiếng cự tuyệt, Lăng Tiêu phái không chào đón các ngươi. Đi nhanh lên, không bao ăn không bao trùng. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh có chút dáng vẻ lo lắng, Đàm Linh trên mặt tươi cười đạo, không ở cũng được, chúng ta ngay tại Tề Châu nơi này đóng trại. Không thể thuyết phục ngươi, chúng ta cũng không mặt mũi trở về giao nộp. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, chỉ vào Đàm Linh, vô lại, ngươi quả nhiên là một cái vô lại cô nàng. Ngươi một cái cô nàng, da mặt làm sao lại dày như vậy? Đàm Linh cười lên, mang theo vài phần đắc ý, ta ngay ở chỗ này ở chờ lấy ngươi đáp ứng mới thôi. Ngươi còn có thể đuổi chúng ta đi hay sao? Lữ Thiếu Khanh cắn răng, nhân tộc nơi này không chào đón các ngươi ma tộc, cút nhanh lên. Mạnh Tiểu lên tiếng ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, đúng đấy, không muốn mặt, các ngươi ma tộc nữ nhân không biết xấu hổ như vậy sao? Quấn quýt chặt lấy, cũng không mắc cỡ. Thiều Thừa vốn là không đồng ý, Mạnh Tiểu lời này ngược lại để hắn ánh mắt trở nên nhu hòa, trên mặt lộ ra mấy phần chần chờ. Đàm Linh thấy thế, lập tức đối Thiều Thừa nói, tiền bối, các ngươi đắc tội độn giới, đến thời điểm độn giới đến trả thù đâu. Lữ Thiếu Khanh kêu gào, ta mạnh như vậy, sợ bọn họ. Ta còn không có đi tìm bọn họ tính sổ sách, bọn hắn còn dám tới tìm ta phiền phức. Không cần đến các ngươi đến quan tâm. Đàm Linh lại nói, độn giới hiện tại lực ảnh hưởng 10 phần đáng sợ, bọn hắn chỉ cần nói đối phó các ngươi Lăng Tiêu phái liền có thể tiến vào độn giới, ngươi nói các ngươi Lăng Tiêu phái chống đỡ. Được. Thiều Thừa biến sắc, Đến thời điểm Lăng Tiêu phái trở thành thiên hạ mục tiêu công kích, đối mặt với thiên hạ tu sĩ, Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn cũng gánh không được. Có thời điểm, nhân loại so quái vật càng thêm đáng sợ. Đàm Linh rèn sắt khi còn nóng, có chúng ta ma tộc tại, coi như độn giới có cái kia tâm, cũng phải suy nghĩ một chút a. Chúng ta nguyện ý cùng Lăng Tiêu phái kết làm minh hữu, cộng đồng tiến thối. Lữ Thiếu Khanh âm thầm mài răng, nhìn xem tự tin cười Đàm Linh, hắn phảng phất thấy được Nhuế trưởng lão cái bóng. Một cái tỉnh táo mà cơ trí nữ nhân. Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định, một chiêu này là Nhuế trưởng lão thủ đoạn. Không thuyết phục được hắn, liền từ trưởng bối của hắn, sư môn vào tay. Đến thời điểm thuyết phục sư phụ của hắn, trưởng bối của hắn nhóm, hắn Lữ Thiếu Khanh còn có thể cự tuyệt sao? Hiện tại đã bắt đầu bước đầu tiên, trước lưu tại Lăng Tiêu phái nơi này, sau đó tiến hành theo chất lượng, từng bước. Thật là giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của mình, đối với một chiêu này, hắn có vẻ như không có biện pháp tốt hơn ứng đối. Hắn chỉ có thể thuyết phục sư phụ của mình, sư phụ, ngươi đừng nghe nàng, chỉ là độn giới, không đáng để lo. Thiều Thừa nhìn qua Đàm Linh, đã lâm vào trong suy tư, về phần Lữ Thiếu Khanh, hắn đã tự động xem nhẹ. Hắn suy tính một phen, cư địa Đàm Linh nói có lý. Cô nương nói đến không tệ. Lăng Tiêu phái cùng độn giới đã là không có khả năng tiến tới cùng nhau. So với độn giới, Lăng Tiêu phái thực lực vẫn là quá yếu. Một khi độn giới muốn đối phó Lăng Tiêu phái có thể ứng phó thủ đoạn quá ít. Thêm một cái minh hữu, liền nhiều một phần lực lượng. Ma tộc bên này liền rất không tệ. Mà lại, trước mắt hai cái này ma tộc nha đầu, cao lớn mượt mà, xem xét chính là mắng đẻ. Hỗn trướng đồ đệ nếu là làm phụ thân, tính tình có lẽ sẽ sửa đổi một chút. Thiên Ngự Phong, vẫn là nhân khẩu mỏng manh, rất cảm thấy cô đơn. Hỗn trướng đồ đệ sinh tiểu hài tử, liền sẽ không đến thúc ta. Về công về tư, Thiều Thừa đều tâm động. Nếu như cô nương không chê. Móa! Sư phụ muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh lập tức đánh gãy Thiều Thừa, sư phụ, ngươi chỉ là một cái phong chủ. Ngươi cũng đừng bao biện làm thay, loại chuyện này ngươi có thể làm chủ sao? Thân là Lăng Tiêu phái đệ tử, nhất định phải nghe trưởng môn. Trưởng môn sư huynh cùng ta cùng thế hệ, là một cái người hiền lành. Yêu cầu của ta, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Trưởng môn sư huynh đối ta tốt nhất rồi. Lữ Thiếu Khanh tự tin cười một tiếng, phách lối đối với hắn Đàm Linh nói, ngươi thức thời đi nhanh lên, không phải chờ ta trưởng môn sư huynh tới. Làm cho ngươi đầu tóc đầy bụi coi như khó coi. Cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a. Đàm Linh ánh mắt tuần sát một vòng, tự tin cười một tiếng, càng phát ra có Nhuế trưởng lão cái bóng, quý trưởng môn đâu. Cô nàng, đừng cho mặt không muốn mặt a. Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm, lập tức bò, tranh thủ thời gian bò, nơi này không chào đón lão lại. Sau một khắc, Hạng Ngọc Thần mang theo Doãn Kỳ xuất hiện, khách khí cười một tiếng, cô nương. Ngươi đang tìm ta. Hạng Ngọc Thần cùng Thiều Thừa ánh mắt không sai biệt lắm, đều là nhu hòa đến không giống một cái nam nhân. Nhìn xem ôn tồn lễ độ Hạng Ngọc Thần, Đàm Linh nhìn lại bên cạnh thử lấy răng Lữ Thiếu Khanh, nàng rất khó tin tưởng hai người kia là tại cùng một cái môn phái. Khác biệt như thế lớn. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Hạng Ngọc Thần xuất hiện, lập tức nói, trưởng môn sư huynh, để bọn hắn lăn đến xa xa. Đàm Linh đối Hạng Ngọc Thần hành lễ, Hạng trưởng môn, chúng ta có thể ở chỗ này đóng quân. Không thể. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng nói, nơi này không chào đón các ngươi. Khụ khụ, Hạng Ngọc Thần ho khan hai tiếng, hắn giọng một cái, cười lên, tự nhiên hoan nghênh. Chương 2494, sư phụ cũng cánh tay ra bên ngoài ngoặt. Xoa. Lữ Thiếu Khanh cả người cứng đờ, hắn chật vật chuyển qua đầu. Không dám tin tưởng nhìn qua Hạng Ngọc Thần. Trưởng môn của mình sư huynh làm sao cũng là cánh tay ra bên ngoài ngoặt. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, hỏi Hạng Ngọc Thần, trưởng môn sư huynh, ngươi nói lại lần nữa. Hạng Ngọc Thần đối Lữ Thiếu Khanh ném lấy một cái xin lỗi ánh mắt, người tới là khách, đi vào Lăng Tiêu phái đều là môn phái vinh hạnh, không thể đem người ta đuổi ra ngoài, truyền đi, Lăng Tiêu. Phái mặt mũi còn đâu? Lữ Thiếu Khanh tận tình khuyên bảo, cố gắng khuyên can, trưởng môn sư huynh, ngươi để ma tộc chờ đợi ở đây, người khác xem xét chính là cùng ma tộc cấu kết, truyền đi, Lăng Tiêu phái còn muốn hay không mặt mũi. Ngươi xem bọn hắn vẻ mặt đầy hung tợn, còn kém viết rắp tâm hại người bốn chữ, bọn hắn tới đây có thể không có lòng tốt a. Hạng Ngọc Thần vẫn là mỉm cười, động giới chủ, ta cũng là cảm thấy ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Vì thiên hạ thương sinh, ngươi không ngại thử một lần. Thử cộng lông. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh không được, trưởng môn sư huynh đi làm cái gì rồi? Làm sao biến thành dạng này? Đàm Linh cười ra tiếng, ngươi nhìn, ngươi trưởng môn sư huynh đều nói chuyện, ngươi không nghe. Nghe cộng lông. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ bi thương, Lăng Tiêu phái ăn táo dược hoàng. Đợi đi, đợi đi, đợi cho thiên hoang địa lão đi. Lữ Thiếu Khanh trực tiếp ly khai, dù sao các ngươi không chính xác thượng thiên ngự phong. Đàm Linh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng, trong lòng càng thêm vui vẻ. Còn kém cười ra tiếng. Xem ra Lăng Tiêu phái ngoại trừ cái này hỗn đảng gia hỏa, những người khác rất tốt. Nàng đối Hạng Ngọc Thần hành lễ, cảm tạ Hạng trưởng môn. Hạng Ngọc Thần khoát khoát tay, vô sự, Thiếu Khanh chính là người như vậy, trên thực tế trong lòng của hắn so với ai khác đều thiện lương. Các ngươi có thời gian liền cùng hắn thân cận nhiều hơn. Sau đó cho Doãn Kỳ đánh cái ánh mắt, đối Doãn Kỳ nói, sư muội ngươi đến chiêu đãi mấy vị đi. Doãn Kỳ trực tiếp liếc mắt. Muốn chính mình đi theo ghi chép, sau đó hồi báo cho ngươi. Thật là, nào có như thế bát quái trưởng môn. Việt Tư sau khi nói xong, Hạng Ngọc Thần đối Nhan Hồng Vũ, Đàm Linh mấy người nói, mấy vị, hiện tại thế đạo đại biến, đã tất cả mọi người là Thiếu Khanh bằng hữu, lập tức lẽ ra chung sức hợp tác. Bù đắp nhau. Nhan Hồng Vũ biểu lộ nghiêm một chút, lẽ ra nên như vậy. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh có cái siêu thoát tại thiên đạo thế giới, Nhan Hồng Vũ càng thêm kiên định muốn ôm chặt Lữ Thiếu Khanh đùi. Tựa như Lữ Thiếu Khanh đuổi Đàm Linh, làm sao đuổi đều đuổi không chạy. Nàng cũng, Lữ Thiếu Khanh muốn đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ chết mặt vô lại lưu lại. Tự nhiên. Đàm Linh cũng biểu thị đồng ý, đọa thần quái vật xuất hiện, vô luận là tổ tinh hay là hàng tinh đều trở nên không an toàn. Chỉ có độn giới mới là thích hợp nhất ẩn núp chi địa. Hạng trưởng môn, Thiều Tiền Bối, các ngươi vẫn là khuyên hắn một chút đi, đi làm độn giới chủ, đối với ai cũng là một chuyện tốt. Thiều Thừa rất kỳ quái, vì cái gì các ngươi khẳng định Thiếu Khanh có thể lên làm độn giới chủ. Nhân tộc bên này mấy người đều nhìn qua Đàm Linh. Đàm Linh lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, sư phụ ta cùng phù doãn trưởng lão bọn hắn không có nói cho chúng ta tường tình. Chỉ nói là chỉ cần hắn đi, liền có cơ hội, mà lại là rất lớn cơ hội. Doãn Kỳ nhịn không được nói một câu, nói thật giống như các ngươi có thể chi phối độn giới đồng dạng. Thời cơ biểu lộ muốn. Nói lại thôi, cuối cùng nàng nhẹ nhàng hít miệng một tiếng. Lần này ra trước đó, sư phụ của nàng cho nàng một loại cảm giác thần bí. Thời Liêu mở miệng, sư phụ ta nói, nhất định phải Lữ công tử đi. Độn giới, đây là sư phụ xin nhờ chúng ta sự tình, chúng ta làm không được, cũng không mặt mũi trở về gặp hắn lão nhân gia. Thiều Thừa sau khi nghe, lắc đầu, Thiếu Khanh tự có hắn chủ trương, hắn. Không đi, ta cũng không miễn cưỡng. Nói thật, nếu như có thể, ta không hy vọng hắn đi độn giới. Giết đương nhiệm giới chủ mấy cái đồ đệ, đánh độn giới sứ giả, độn giới đối Lữ Thiếu Khanh khẳng. Định hận thấu xương. Đi độn giới, cũng là lành ít dữ nhiều. Thiều Thừa tự nhiên không chính hy vọng đồ đệ đi mạo hiểm. Bất quá đồ đệ mình muốn đi làm sự tình, hắn sẽ không ngăn cản. Đàm Linh lại nói, bây giờ thế đạo, mạo hiểm cũng đáng được. Độn giới là mọi người duy nhất có thể tránh né thế giới, nếu không tại phá diệt đại kiếp bên trong, không có mấy người có thể còn sống sót. Cái này vốn là một cái nặng nề chủ đề. Chí ít Đàm Linh nói đến thời điểm, tâm tình của nàng là nặng nề, biểu lộ là nghiêm túc. Thời cơ cùng Thời Liêu cũng là như thế. Những năm gần đây, độn giới người dần dần xuất hiện, phá diệt đại kiếp cũng dần dần là người trong thiên hạ biết. Kinh khủng đọa thần quái vật, phô thiên cái địa, liên tục không ngừng, không người có thể cứu vớt thế giới, thế giới sẽ ở màu đen thủy triều hạ hủy diệt. Vòng đi vòng lại, thiên địa khởi động lại. Đáng sợ như vậy sự tình, cho dù là nghe nói cũng để cho rất nhiều trong lòng người phát run. Hiện tại thiên địa tiếp tục biến hóa, thiên cơ hỗn loạn, đọa thần quái vật lục tục ngo ngoe xuất hiện. Phá diệt đại kiếp đã bắt đầu, không ai có thể ngăn cản. Loại chuyện này, chỉ là nói đến, đều sẽ khiến người ta cảm thấy nặng nề không thôi. Nhưng mà Đàm Linh rất nhanh liền phát hiện, vô luận là Thiều Thừa, Hạng Ngọc Thần, vẫn là Nhan Hồng Vũ mấy cái, nét mặt của bọn hắn đều không đồng dạng. Thiều Thừa bọn hắn. Tiếu Dung lạnh nhạt không thay đổi, Mạnh Tiểu thậm chí có mấy phần giễu cợt. Mấy người bọn hắn tự hồ cũng không có đem phá diệt đại kiếp để ở trong lòng. Phá diệt đại kiếp nói đến, không ảnh hưởng tới tâm tình của bọn hắn. Kỳ quái. Đàm Linh, Thời Cơ, Thời Liêu trong lòng ba người sinh ra nghi hoặc, kỳ quái, đây là có chuyện gì? Tiền bối, các ngươi. Thiều Thừa khoát khoát tay, ha. Ha, đến thời điểm các ngươi tự nhiên biết rõ. Đi thôi, nếu là Thiếu Khanh bằng hữu, chỉ ủy khuất các ngươi trên Thiên Ngự Phong ở chút thời gian. Tiểu tử, người của ma tộc tới làm gì? Lữ. Thiếu Khanh trở về, Ngô Đồng Thụ hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn não rút, muốn cho ta đi độn giới làm giới chủ. Ngô Đồng Thụ trầm mặt một cái, cuối cùng biểu thị đồng ý, nói không sai. Ngươi không có đáp. Ứng a. Độn giới rất nguy hiểm. Đáp ứng cái rắm, Lữ Thiếu Khanh nhảy lên, đi vào Ngô Đồng Thụ bên trên, ta cũng không có cái kia công phu. Bọn hắn nghĩ đường công cứu quốc, nghĩ đến dài. Tiếp tục chờ đợi. Hừ, ta liền trên Thiên Ngự Phong làm trạch nam, xem bọn hắn có thể làm sao. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Thiều Thừa mang theo Đàm Linh ba cái đi lên. Lữ Thiếu Khanh lúc này khóc lên, xoa, sư phụ cũng cánh tay ra bên ngoài ngoặt, cây, cây già, ta hiện tại chỉ có ngươi, đến, cho ta cái giường đi. Chương 2495, ngươi ưa thích Lữ công tử. Đông Minh, ma tộc đều mang đại quân đợi đến lực chống đỡ Lữ Thiếu Khanh. Vì Lữ Thiếu Khanh, không tiếc đối địch với độn giới. Tin tức này cấp tốc truyền ra, từ Tề Châu hướng về những châu khác khuếch tán. Toàn bộ thiên hạ. 13 cái châu tất cả đều biết rõ cái này không hợp thói thường sự tình. Cái gì? Đông Minh, ma tộc đều điên rồi. Lữ Thiếu Khanh có cái gì ma lực đáng giá bọn hắn làm như vậy? Chẳng lẽ nói Lữ Thiếu Khanh so độn giới còn muốn lợi hại hơn? Lợi hại cái rắm, một mình hắn lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Hắn có thể thay thế độn giới sao? Độn giới mới là lợi hại nhất, chỉ cần đi vào độn giới, chúng ta mới có thể sống sót, Lữ Thiếu Khanh có thể làm được đến sao? Bất kể như thế nào, ta là kiên quyết ủng hộ độn giới. Ngươi vuốt mông ngựa hữu dụng không? Độn giới không chào đón. Quỷ nghèo. Mã Đức, ta linh thạch vật tư chỉ có thể chính ta một người tiến vào độn giới, ta thân bằng hảo hữu đều phải lưu tại ngoại giới. Thời gian từng ngày đi qua, độn giới bên kia cũng làm ra đáp lại. Cùng Lữ Thiếu Khanh có quan hệ không cho tiến vào độn giới. Trừ khi cùng Lữ Thiếu Khanh cắt đứt, không phải hết thảy không cho tiến vào độn giới. Thanh âm đinh tai. Nhức óc truyền khắp toàn bộ 13 châu, để rất nhiều người âm thầm líu lưỡi. Độn giới đáp lại sao? Thật là cường ngạnh. Đúng vậy a, vì tiến vào độn giới, Lữ Thiếu Khanh thân bằng hảo hữu sẽ trước tiên cùng hắn cắt chém, phủi sạch quan hệ. Ai, tin tức này vừa ra, Lữ Thiếu Khanh nhất định chúng bạn xa lánh, rơi vào một cái lẻ loi trơ trọi hạ tràng. Ha ha, các ngươi đều nhìn lọt. Một điểm. Cũng có người thấy rất rõ ràng, độn giới cường đại, lại chỉ dám dùng phương thức như vậy đáp lại, càng thêm cứng rắn phương thức bọn hắn không dám, nói rõ cái gì. Càng thêm cứng rắn phương thức chính là giết Lữ Thiếu Khanh, nhưng là bọn hắn không dám, tê. Kịp phản ứng tu sĩ lập tức hít sâu một hơi. Nói rõ cái gì? Nói rõ cho dù là độn giới cũng tại kiên kỵ Lữ Thiếu Khanh thực lực cường đại. Thời gian từng ngày đi qua, từng cái châu xuất hiện quái vật cũng càng ngày càng nhiều, từng cái châu càng phát ra hoảng sợ. Rất nhiều thế lực hủy diệt tại quái vật trong tay. Đáng sợ quái vật để các tu sĩ hoảng sợ không thôi, chạy tứ tán. Nghe, nghe nói sao? Ngô Châu Nam Bộ đã toàn bộ rơi vào. Ta chính là Ngô Châu người, quá, thật là đáng sợ. Quái vật tựa như thủy triều, thế không thể đỡ, Ngô Châu đã bị quái vật xâm chiếm hơn phân nửa. Đâu chỉ Ngô Châu, Tây Châu, Nam Châu, Tống Châu đều là như thế, quái vật chiếm cứ địa phương. Một ngày so hơn một ngày, nhân loại phòng tuyến không ngừng áp súc. Có năng lực đã sớm đi Trung Châu bỏ chạy độn giới, ai, khổ vẫn là chúng ta phổ thông tu sĩ. Mặc dù có người đang cực lực ngăn cản, nhưng nghĩ đến cũng không ngăn cản được bao lâu. Chúng ta Tề Châu nơi này xuất hiện quái vật địa phương cũng nhiều bắt đầu, Lăng Tiêu phái đã toàn tuyến co vào, mặc kệ chúng. Ta chết sống. Đánh rắm, Lăng Tiêu phái rõ ràng đã thông tri mọi người rút lui, không trốn người trách được ai. Đúng đấy, Lăng Tiêu phái rõ ràng muốn đem nơi này làm phòng tuyến cuối cùng, có thể để cho chúng ta tới nơi này đều coi là tốt. Độn giới đâu? Độn giới còn chưa tới sao? Đúng vậy a, ta đã cùng Lữ Thiếu Khanh, Lăng Tiêu phái cắt chém, ta cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì, liền đợi đến tráng tiến vào độn giới. Suy nghĩ nhiều, ngươi nói cắt chém liền cắt chém. Nơi này vẫn là Lăng Tiêu phái địa phương, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lăng Tiêu phái địa phương? Ai nói? Tề Châu như thế lớn, nơi này chính là nó địa phương. Nghe nói Lăng Tiêu phái đệ tử rất nhiều người đã thoát ly môn phái, cùng môn phái phân rõ giới hạn. Ha ha, không làm như vậy, sao có thể tiến vào độn giới? Tề Châu tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bởi vì quái vật xuất hiện, rất nhiều người nhao nhao ly khai, chạy tới đến Lăng Tiêu thành nơi này. Lăng Tiêu phái nhân số một ngày. So hơn một ngày, ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, nhân số đã tăng vọt gấp mấy trăm lần, Lăng Tiêu thành phạm vi càng là lấy gấp trăm ngàn lần phạm vi khuếch trương. Quy mô đạt đến kinh người tình trạng. Nhiều như vậy tu sĩ cũng đủ làm cho Lăng Tiêu phái đau đầu. Đến từ từng cái địa phương, ngư long hỗn tạp, một lời không hợp liền mở làm, giày vò bắt đầu, có là nhiễu loạn. Bất quá bởi vì đông minh, ma tộc đại quân đợi tại, mặc dù có người muốn gây sự nhìn thấy lớn như thế quy mô đội ngũ cũng phải thu hồi điểm này tâm tư nhỏ. Lớn nhiễu loạn không có, nhưng là các loại nhỏ rối loạn vẫn là không ngừng. Có người địa phương liền có đấu tranh. Tất cả mọi người tụ ở chỗ này, thân ở hoàn cảnh nghèo túng, cùng trước kia thời gian hoàn toàn khác biệt, trong lòng chênh lệch cực lớn, oán khí trùng thiên. Ở chỗ này tất cả mọi người là cùng bệnh, nhưng không có tướng yêu, ngược lại là tướng hận. Hận không thể người chung quanh đều tử quan, để cho mình một người đợi càng tốt hơn. Cho nên, mỗi ngày đều có tư đấu, mỗi ngày đều có tử thương. Lăng Tiêu phái cũng rút không ra nhiều người như vậy để ý tới, chỉ cần không phải nhiễu loạn, bọn hắn cũng lười để ý tới. Thiên Ngự Phong. Thời cơ. Mở to mắt, nhìn xem nằm trên ngô đồng thụ Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt mê luyến, khóe miệng có chút vểnh lên, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Không biết rõ vì cái gì, nàng ở chỗ này nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, cũng cảm giác được rất thỏa mãn. Nhìn cái gì? Bỗng nhiên bên cạnh truyền tới một khó chịu thanh âm. Thời cơ quay đầu nhìn lại, giữ nguyên lấy hoàng tử đầu Mạnh Tiểu. Mạnh Tiểu tức giận trừng mắt. Thời cơ, thử lấy răng, tự hồ tùy thời muốn nhào lên cắn thời cơ. Thời cơ mỉm cười, Mạnh Tiểu muội muội, ngươi cùng Lữ công tử là như thế nào nhận biết? Mạnh Tiểu cọ sát lấy răng, mắc mớ gì tới ngươi? Sau đó cường điệu nhắc nhở một câu, ngươi là ma tộc, ta là nhân tộc. Hừ, nhân ma bất lưỡng lập. Thời cơ cười cười, bỗng nhiên hạ giọng hỏi, ngươi ưa thích Lữ công tử? Mạnh Tiểu sắc mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, sau một khắc, nàng trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay liều mạng bày biện, sao, làm sao có thể? Không, không, không phải, không, không có chuyện này. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượng. Mạnh Tiểu đầu óc một mảnh trống không, liều mạng phủ nhận, chính mình cũng không biết mình đang nói cái gì. Ngay tại Mạnh Tiểu không biết rõ như thế nào cho phải thời điểm, một thân ảnh phiêu nhưng mà đến, Thiếu Khanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2496, tự tin song nguyệt cốc cốc chủ. Nhìn người tới, thời cơ cùng Mạnh Tiểu cung kính hành lễ, Thiên Nhạn tiền bối. Người đến là Lữ Thiếu Khanh sư nương, An Thiên Nhạn. Thời cơ, Mạnh Tiểu bọn người ở tại Thiên Ngự Phong nơi này ở có một đoạn thời gian, cũng làm rõ ràng Thiên Ngự Phong đẳng cấp. Ở vào vị thứ nhất tự nhiên là An Thiên Nhạn, thân là phong chủ Thiều Thừa đều phải lùi ra sau. Lữ Thiếu Khanh tại Thiên Ngự Phong tựa như tiểu bá vương, không kiên nể gì cả, ngay cả sư phụ Thiều Thừa đều trị không được hắn. Duy chỉ có An Thiên Nhạn mới mở miệng Lữ Thiếu Khanh bảo đảm ngoan ngoan. Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa có lẽ là tôn kính, nhưng càng nhiều là giấu ở trong lòng, bình thường cà lơ phất phơ, có thể đem Thiều Thừa tức giận đến thất khiếu bốc khói. Đối với An Thiên Nhạn lại khác, Lữ Thiếu Khanh An Thiên Nhạn tôn kính trong ngoài nhất trí. Có lẽ có thời điểm sẽ nói nhiều, càng nhiều thời điểm là chạm đến là thôi. An Thiên Nhạn mang theo bé thỏ trắng lại tới đây, mới mở miệng, Lữ Thiếu Khanh liền từ Ngô Đồng Thụ trên lăng xuống tới. Sư nương, có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh tươi cười rạng rỡ, xoa xoa đôi bàn tay, duỗi xuất thủ đến, cần ta giúp ngươi bắt mạch sao? Ta đại thừa kỳ, cảm giác càng thêm chuẩn xác. An Thiên Nhạn trong nháy mắt mặt đỏ, người đứng đầu đem Lữ Thiếu Khanh tay đánh bay, đừng làm rộn. Lữ Thiếu Khanh thất vọng, hắn nhìn qua bé thỏ trắng, cau mày, không phải là cái này con thỏ quá vướng bận rồi. Ngốc miêu, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, đến đem ngươi đồ đệ mang đến, hảo hảo quản giáo, đừng để nàng tranh cãi sư nương. Chủ quan, quên thỏ nhỏ có thể làm bóng đèn. An Thiên Nhạn sắc mặt càng đỏ, kéo căng đồ dịu ý, sẵn giọng, nói ít mê sảng. Lữ Thiếu Khanh mười phần thất vọng, ta tiểu sư đệ tiểu sư muội khi nào tháng nào mới có thể có. Bên cạnh thời cơ, Mạnh Tiểu ánh mắt để An Thiên Nhạn muốn đoạt đường mà chạy. Thân là trưởng bối nàng cũng sẽ thẹn thùng. Nàng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Thiếu Khanh, ta cốc chủ các nàng tới Lăng Tiêu phái, muốn gặp ngươi một lần. A, đơn giản a. Lữ Thiếu Khanh nói, loại chuyện này ngươi tùy tiện hô một tiếng là được rồi, không cần tự mình đi một chuyến. Thân thể ngươi quan trọng, không cần nhiều động. An Thiên Nhạn lôi kéo đồ diệu ý xoay người rời đi, ta đi mang sư tỷ tới gặp ngươi. Mặc dù nói xong Nguyệt Cốc cốc chủ thân phận tôn quý, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã là đại thừa kỳ, là Lăng Tiêu phái nhất cường đại tồn tại. Tu chân giới coi trọng chính là thực lực vi tôn. Cốc chủ tới cũng phải tuân theo đầu này chuẩn tắc. Rất nhanh, An Thiên Nhạn liền dẫn Song Nguyệt Cốc cốc chủ đi tới Thiên Ngự Phong. Trì Cầm, Song Nguyệt Cốc cốc chủ, hợp thể kỳ. Tại nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trước đó, An Thiên Nhạn đối Trì Cầm nói, sư tỷ, gặp được Thiếu Khanh, ngươi có chuyện gì ngươi nói thẳng, không nên cùng hắn đi vòng vèo. Trì Cầm mỉm cười, nàng tự tin nói, cái này không thể được. Người người đều nói hắn thông minh giảo hoạt, đã muốn xin nhờ hắn, khẳng định không thể chủ động nói ra, không phải liền đã mất đi quyền chủ động. Trì Cầm cùng rất nhiều nữ tu sĩ không đồng dạng, bình thường nữ tu sĩ bình thường đều sẽ duy trì chính mình cái nào đó thời đoạn dung mạo, hoặc tuổi trẻ, hoặc xinh đẹp, hoặc tuổi trẻ xinh đẹp. Nhưng Trì Cầm không có, nàng ngược lại là một bộ lão phu nhân tư thái gặp người. Nụ cười nhàn nhạt, tóc trắng phơ, giống một vị hiền lành hòa ái lão nải nải. Mặc dù bề ngoài nhìn xem giống hiền lành lão nải nải, bất quá ánh mắt thanh tĩnh, chớp động lên cơ trí ánh mắt. Ta được để hắn mở miệng trước, đem thoại đề dẫn ra, chiếm cứ chủ động, đến thời điểm hắn muốn cự tuyệt đều không được. Thân là Song Nguyệt Cốc cốc chủ, Trì Cầm đối với mình có lòng tin. Một cái nhỏ hậu bối còn không cầm nổi hắn. An Thiên Nhạn lại lắc đầu, sư tỷ, Thiếu Khanh cùng những người khác không đồng dạng. Thiếu Khanh thông minh viễn siêu ngươi tưởng tượng, thường thường ngươi vừa mở miệng hắn liền biết rõ ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi không chủ động điểm, hắn có thể cùng ngươi vây quanh thiên hoang địa lão. Thiếu Khanh người khác thiện lương, chỉ cần ngươi mở miệng, ăn ngay nói thật, hắn nhất định sẽ giúp. Trì Cầm vẫn lắc đầu, không đồng ý An Thiên Nhạn thuyết pháp. Ha ha, thật đơn giản, ngươi nhìn xem chính là. Trì Cầm lộ ra mười phần tự tin, chỉ cần ta nói đến hạ ngữ, ta không tin hắn sẽ không chủ động hỏi. Dù sao Tề Châu đệ nhất mỹ nhân, hắn coi như không động tâm cũng sẽ không hiếu kỳ. Thân là nữ nhân, Trì Cầm tự nhận chính mình đối người kia mười phần hiểu rõ. Tại Ngưu Xoa nam nhân, đối mặt với xinh đẹp nữ nhân, không nói động tâm, chí ít cũng sẽ nhiều một ít không đồng dạng. An Thiên Nhạn vẫn là lắc đầu, nói một câu, sư tỷ, ngươi không hiểu rõ Thiếu Khanh. Sau khi nói xong, nàng không có tiếp tục thuyết phục, đã dạng này, vậy liền để sư tỷ của mình lĩnh giáo một chút chồng mình đồ đệ lợi hại đi. Thiếu Khanh, sư tỷ ta. An Thiên Nhạn mang theo Trì Cầm tìm được Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh không có khinh thường, cung kính hành lễ, gặp qua tiền bối. Nói đến, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Song Nguyệt Cốc cốc chủ. Ngô, xem xét tựa như phú quý người ta thái nải nải, toàn thân trên dưới đều tản mát ra phú quý chi khí. Song Nguyệt Cốc, quả nhiên là có linh thạch địa phương. Hâm mộ. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Trì Cầm, Trì Cầm cũng đang quan sát Lữ Thiếu Khanh. Thẳng tắp mang theo mờ nhạt thân thể, ánh mắt thanh thuần sáng tỏ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cực kỳ giống Lân Gia Đại Nam Hài, nhu thuận hiểu chuyện, làm cho người tràn ngập hảo cảm. Xem xét chính là cái hảo hài tử, tại sao có thể có người nói hắn là xấu hài tử đâu? Trì Cầm biết rõ không có khả năng trong mặt mà bắt hình dong, nhưng Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, để nàng rất khó không lấy mạo lấy người. Sách, tuổi trẻ đơn thuần hài tử, có lẽ quá mức nhu thuận, bị người hãm hại cũng khó nói. Anh hùng xuất thiếu niên, Trì Cầm cười, đối Lữ Thiếu Khanh đồng dạng 10 phần khách khí, nàng cảm khái, trước đây Kế Ngôn, Hạ Ngữ, Trương Tòng Long ba người độc lĩnh phong tao, vốn cho là bọn họ. Ba người là lợi hại nhất thế hệ tuổi trẻ, không nghĩ tới còn lọt ngươi cái này cao thủ. An Thiên Nhạn ở bên cạnh cũng cảm khái, Lữ Thiếu Khanh mới là cái kia khiêm tốn nhất người. Nếu như không phải thiên địa không ngừng biến hóa, có lẽ Lữ Thiếu Khanh có thể một mực điệu thấp xuống dưới. Trì Cầm sau khi nói xong, quan sát đến Lữ Thiếu Khanh phản ứng. Lữ Thiếu Khanh gãi gãi đầu, thoáng có chút không có ý tứ, tiền bối quá khen. Chương 2497, phiền muộn Song Nguyệt Cốc cốc chủ. Gãi đầu, khuôn mặt ửng đỏ, tự hồ thật không tốt ý tứ. Thỏa thỏa đơn thuần đại nam hài, chính mình đi ra ngoài một khắc đồng hồ liền có thể bị người bán đi cái chủng loại kia. Trì Cầm trong lòng càng thêm khẳng định Lữ Thiếu Khanh là một cái đơn thuần hài tử. Lúc này nàng nói tiếp, Lăng Tiêu phái quả nhiên hảo khí vận, ra hai cái thiên chi kiêu tử, cùng ngươi so sánh, Hạ Ngữ còn cần cố gắng. Trì Cầm trong giọng nói mang theo hâm mộ, một môn song kiêu, thân là trưởng môn nói chuyện với người khác âm lượng đều có thể lớn hơn mấy phần. Ra ngoài cũng có thể phách lối mấy phần. Lữ Thiếu Khanh bình thường là mềm không được cứng không xong, bất quá gặp được người quen, hắn bị thổi phồng đến mức không có ý tứ. Hắn khoát khoát tay, cười ha ha, tiền bối nói đùa, ta hâm mộ nhất các ngươi Song Nguyệt Cốc. Song Nguyệt Cốc dùng có Tề Châu lớn nhất linh mạch, linh thạch nhiều so sánh. Từ Song Nguyệt Cốc đi ra mọi người đều là phú bà, Lữ Thiếu Khanh đối với cái này hâm mộ đến cực điểm. 300 năm trước, Lăng Tiêu phái vẫn là nghèo đến đói, may linh khí nồng đậm điểm, có chút linh khí ăn, không phải mọi người đã sớm chết đói. Khi có Song Nguyệt Cốc trôi qua thoải mái, nằm trên linh thạch qua thời gian. Thỏa thỏa hâm mộ. Trì Cầm lắc đầu, Song Nguyệt Cốc có cái gì tốt hâm mộ, Hạ Ngữ cũng đã nói, Thiên Ngự Phong là nàng đợi qua thoải mái nhất địa phương. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng, tiếp tục cười ha hả, Hạ Ngữ sư tỷ như thế ưa thích nói đùa. Thiên Ngự Phong có cái gì tốt? Ít người linh thạch ít, sư phụ ta trước đó thở dài thở ngắn, nói nhân khẩu mỏng manh, không mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông, cho nên. Lữ Thiếu Khanh ngừng tạm, nghiêm túc đối Trì Cầm nói, tiền bối, ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ ta sư nương. Bên cạnh An Thiên Nhạn vội vàng đánh gãy, Thiếu Khanh, không thể không nói hưu nói vượng. An Thiên Nhạn sắc mặt lại một lần nữa đỏ bừng, ngươi nói hưu nói vượng, về sau sư phụ ngươi thu thập ngươi, ta cũng không giúp ngươi. Thật sự là đau đầu, làm sao lại kéo tới trên người của ta tới. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức mặt sắc nghiêm một chút, sư nương nói là chính là. Tiếp lấy thở dài một tiếng, ai? An Thiên Nhạn bỗng nhiên lý giải thiều thừa động một chút lại muốn đánh Lữ Thiếu Khanh. Tên tiểu bối này, thật là khiến người vừa yêu vừa hận. Trì Cầm rất kỳ quái vì cái gì, bất quá nhìn thấy An Thiên Nhạn dáng vẻ, nàng thức thời không có đi hỏi nhiều. Mỉm cười, không có tiếp cái đề tài này, tiếp tục dựa theo nàng trình tự đến, Hạ Ngữ nói qua tại Thiên Ngự Phong có thể học được không ít đồ vật, để nàng cảm ngộ quá sâu. Nếu như nàng lần này cùng đi theo, nhất định sẽ lần nữa tới gặp ngươi. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, tự hồ không minh bạch Trì Cầm ý tứ trong lời nói, đúng thế, Hạ Ngữ sư tỷ muốn tới thì tới, Thiên Ngự Phong cửa chính tùy thời vì nàng mở ra. Sư nương ở chỗ này, Hạ Ngữ sư tỷ hoàn toàn có thể đem nơi này xem như nàng cái nhà thứ hai. Trì Cầm đã có chút im lặng. Ta đều nói nhiều lần như vậy, ngươi liền không hỏi xem Hạ Ngữ ở đâu. Trì Cầm trên mặt tiếp tục cười, đáng tiếc, Hạ Ngữ không tại Tề Châu, không phải nàng lần này nhất định cùng đi theo. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, không có việc gì không có việc gì, nhiều cơ hội chính là. Lần sau lại đến chính là. Trì Cầm đã lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nàng nhìn thoáng qua An Thiên Nhạn, nhìn lại Lữ Thiếu Khanh, đã đối An Thiên Nhạn có mấy phần tin tưởng. Nàng lần nữa nói, ai, Hạ Ngữ đã ly khai Song Nguyệt Cốc thật lâu. Thanh âm kéo dài, cố ý nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, chờ mong Lữ Thiếu Khanh mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vẫn là bộ kia cười ha hả dáng vẻ, người tu đạo, ra ngoài du lịch, rất bình thường. Tiền bối cũng không cần là Hạ Ngữ sư tỷ lo lắng, nàng thực lực mạnh như vậy, nhất định có thể bình an vô sự. Yên tâm đi. Trì Cầm triệt để im lặng, nàng bất đắc dĩ nhìn qua An Thiên Nhạn. An Thiên Nhạn cười lên, sư tỷ, thôi, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Lữ Thiếu Khanh liền nói ngay, tiền bối, ngươi là lần đầu tiên đi vào Thiên Ngự Phong a. Để sư nương mang ngươi đi dạo đi, ta chợt nhớ tới còn có chút sự tình muốn đi làm. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh quay người liền muốn chạy. An Thiên Nhạn lại nói, không chính xác đi. Thanh âm không lớn, lại làm cho Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ đứng đấy. Lữ Thiếu Khanh đáng thương như vậy nhìn qua An Thiên Nhạn, sư nương, ngươi đừng lừa ta a. Trì Cầm im lặng bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Nàng xem như hoàn toàn phục. Quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng cười khổ một cái, Thiếu Khanh, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ Hạ Ngữ đi nơi nào sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu liên tục, không hiếu kỳ, ta không muốn biết rõ, vô luận Hạ Ngữ sư tỷ đi nơi nào, nhất định có lý do của nàng. Trì Cầm cười khổ càng thêm lợi hại. Nàng lại tới đây, cơ hồ là mỗi một câu nói đều mang Hạ Ngữ. Mục đích rất rõ ràng, muốn gây nên Lữ Thiếu Khanh lòng hiếu kỳ, để hắn mở miệng hỏi thăm Hạ Ngữ đi nơi nào. Từ đó đem thoại đề nói tiếp. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh mở miệng, tại Hạ Ngữ đi nói gì vậy chứ đề bên trên, Trì Cầm liền có thể chiếm cứ chủ động, cũng liền tốt hơn nắm trong tay cục diện. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nhưng thật giống như ngay từ đầu liền biết rõ nàng muốn làm gì, vô luận nàng nhấc lên bao nhiêu lần Hạ Ngữ, một lần lại một lần đem thoại đề dẫn hướng Hạ Ngữ. Người bình thường đều sẽ hỏi một câu Hạ Ngữ đi nơi nào. Lữ Thiếu Khanh lại chết đều bất ổn. Liền cùng nàng giả bộ hồ đồ. Người a, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Trì Cầm lần nữa ở trong lòng cảm thán một cái. Nàng lần này tới đây, vốn cho là mình là lão hồ ly, có thể nhẹ nhõm nắm Lữ Thiếu Khanh. Không nghĩ tới tiểu hồ ly thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, để nàng cái này lão hồ ly cảm nhận được cái gì gọi là bất đắc dĩ. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể đem lời nói thẳng, Hạ Ngữ đi độn giới. Sau đó ánh mắt sáng rực nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tại ánh mắt của nàng nhìn chăm chú, hơi làm trầm tư, sau đó chậm rãi mở miệng, nha. Sau đó, liền không có sau đó. Trầm mặc. Trì Cầm cảm giác được bực mình, ngươi liền a xong một cái. Ngươi hỏi nhiều một câu có thể chết sao? Ngươi hỏi nhiều một câu, ta chí ít còn có chút chủ động a, ngươi vì cái gì không hỏi? Vì cái gì? Trì Cầm âm thầm cắn răng, tựa như một vị cháu trai bị đánh lão nải nải, rất tức giận, Hạ Ngữ đi độn giới, ngươi không nói chút gì. Trải qua Trì Cầm nhắc nhở, Lữ Thiếu Khanh gãi gãi đầu, sau đó thành khẩn nói với nàng, chúc mừng. Phốc. Trì Cầm nôn, thật nôn. Chương 2498, độn giới, tóm lại muốn đi. Trì Cầm che lấy ngực, đã phục. Nàng cái này lão hồ ly thành tâm không làm gì được qua cái này tiểu hồ ly. Nàng chỉ có thể đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn lấy mình sư muội. An Thiên Nhạn đối Lữ Thiếu Khanh nói, Thiếu Khanh, sư tỷ lần này đến đây, là nghĩ đến ngươi đi giúp Hạ Ngữ. Đem Hạ Ngữ từ độn giới mang về. Xoa. Lữ Thiếu Khanh nhìn thật sâu Trì Cầm, rốt cục mở miệng hỏi thăm, tiền bối, Hạ Ngữ sư tỷ làm sao đi độn giới. Trì Cầm lập tức lệ rơi đầy mặt. Không dễ dàng a. Nàng từ đạp thượng Thiên Ngự Phong đến bây giờ, nàng vẫn muốn chính là Lữ Thiếu Khanh hỏi ra vấn đề này. dạng này nàng liền có thể chưởng khống chủ động. Nhưng Lữ Thiếu Khanh rất giảo hoạt, một điểm cơ hội cũng không cho nàng. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh mới hỏi, nhưng quyền chủ động đã rơi trên tay Lữ Thiếu Khanh. Trì Cầm cười khổ mà nói ra nguyên nhân, Trung Châu Học Viện viện trưởng. Là hắn lấy độn giới có thể tiến thêm một bước vì lý do triệu tập Hạ Ngữ những đệ tử trẻ tuổi này tiến về độn giới. Ta thuyết phục qua Hạ Ngữ, bất quá nàng kiên trì muốn đi trước, ta cũng không thể ép buộc nàng lưu lại, chỉ có thể theo nàng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhịn không được rơi vào nơi xa bên kia, Mạnh Tiểu bọn người lén lén lúc lúc miêu, đối nơi này ném lấy hiếu kỳ ánh mắt. Lữ Thiếu Khanh đối Mạnh Tiểu vẫy tay, Mạnh Tiểu lúc này lanh lợi tới, rất là vui vẻ, chuyện gì? Trung Châu Học Viện viện trưởng có đi tìm ngươi đi độn giới sao? Mạnh Tiểu cũng là Trung Châu Học Viện học sinh. Có a, Mạnh Tiểu quơ đầu trả lời, bất quá ta sư phụ không cho ta đi, nói độn giới có lẽ không có lòng tốt. Lữ Thiếu Khanh tình nguyện tin tưởng Ung Y lão đầu kia là không nỡ Mạnh Tiểu ly khai bên cạnh hắn. Mạnh Tiểu còn nói, Khoái Hằng, Giả Tôn đều đi độn giới. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, tự hỏi. Độn giới rộng khắp mời chào tuổi trẻ thiên tài, muốn làm gì? Làm hạt nhân. Vì bồi dưỡng nhân tài. Hoặc là có khác nó dùng. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một lát, đoán không được độn giới muốn làm gì. Nhưng nghĩ đến tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Dù sao độn giới bên trong người tới nhìn xem cũng không giống người tốt lành gì. Lữ Thiếu Khanh đối Trì Cầm nói, tiền bối, ngươi nhất định phải làm cho Hạ Ngữ sư tỷ trở về sao? Không cho phép nàng tại độn giới lẫn vào phong sinh thủy khởi, có thể chiếu cố ngươi song nguyệt cốc đây. Trì Cầm lắc đầu, độn giới là dạng gì, tin tưởng ngươi so ta còn rõ ràng. Hạ Ngữ trong độn giới, giống như tại bầy hổ hang sói bên trong lòng ta bất an. Lại nói, ta song nguyệt cốc đã quyết định đi theo ngươi đi, đến ngươi thế giới mới đi. An Thiên Nhạn vội vàng nói, là ta nói cho sư tỷ, Thiếu Khanh ngươi đừng nóng giận. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có việc gì, sư nương sư tỷ cũng không phải ngoại nhân. Trì Cầm đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, Thiếu Khanh, mời ngươi giúp song nguyệt cốc. Hạ Ngữ là song nguyệt cốc tương lai. Phá diệt thời đại đã bắt đầu, tương lai tràn đầy vô số sự không chắc chắn. Môn phái thêm một cái thiên tài liền có thể để đạo thống kéo dài nhiều một phần khả năng. Đối mặt Trì Cầm thỉnh cầu, Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, một lời đáp ứng, tốt. Sảng khoái đáp ứng, ngược lại để Trì Cầm sửng sốt một chút, cảm giác được có chút không chân thực. Sảng khoái như vậy cùng vừa rồi đi vòng vèo giả bộ hồ đồ Lữ Thiếu Khanh tưởng như hai người. Đương thật. Trì Cầm không dám tin tưởng. Tiền bối, ta cũng không dám lừa ngươi, ta nếu dối gạt ngươi, sư nương khẳng định đánh ta. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha. An Thiên Nhạn minh bạch Lữ Thiếu Khanh là cho chính mình mặt mũi. Trong lòng cảm động không thôi, hiếu thuận tiểu bối. Nàng nói, Thiếu Khanh, nếu là nguy hiểm, coi như xong. Hạ Ngữ là nàng sư điệt, từ nhỏ nhìn xem lớn lên, coi như con đẻ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh là chính mình phu quân đồ đệ, tình như phụ tử, mà lại cũng đối với mình tôn kính có thừa. Hai bên đều là chính mình ưa thích hậu bối. Nhưng nàng không nguyện ý một cái mạo hiểm đi cứu một cái khác. Mà lại, nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa ý nghĩa. Ba cái đồ đệ chỉ còn lại như thế một cây dòng độc đinh, nếu là tái xuất chút ngoài ý muốn, Thiều Thừa còn không phải khóc chết. Đồng thời nàng cũng biết rõ, nếu như không phải mình, coi như Trì Cầm quỳ xuống đến, Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh đáp ứng hoàn toàn là xem ở trên mặt của nàng. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, sư nương yên tâm, chỉ là độn giới, ta còn không để tại mắt bên trong. Dù sao, ta mạnh như vậy. Trì Cầm cùng An Thiên Nhạn rời đi về sau, Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ gãi đầu, đánh một cái ngáp. Coi là thật muốn đi độn giới a. Bên cạnh Mạnh Tiểu lại gần, hai viên thuốc tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt quơ. Lữ Thiếu Khanh bóp một cái, đúng a, không phải đâu. Dù sao độn giới sớm tối muốn đi một chuyến, sư nương đều ra mặt, không thể không cấp mặt mũi. Dù sao, chuẩn bị dựng phải gìn giữ lấy một cái hảo tâm tình. Đi độn giới. Đàm Linh từ bên cạnh xuất hiện, nàng hung tợn nhìn chằm Lữ Thiếu Khanh, thật chứ? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, giả, ngươi làm sao còn không trở về nhà? Ngươi thành thật nói, ngươi có phải hay không bị sư phụ ngươi lưu vong, không có cách nào trở về. Thời Cơ cũng cùng đi theo, công tử, thật sao? Thời Cơ ánh mắt tỏa sáng, mang theo chờ mong. Đối với Ôn Nhu cô nương, Lữ Thiếu Khanh cũng đáp lại Ôn Nhu, đi thôi, dù sao đều muốn đi một chuyến. Móa! Đàm Linh trực tiếp mắt trợn trắng, tức giận tới mức cắn răng. Trước đó nàng nói hết lời, Lữ Thiếu Khanh chính là không đáp ứng. Ghê tởm hỗn đảng. Nàng nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, ngươi mới vừa rồi còn nói không đi. Vừa mới làm quyết định, làm gì, không được sao? Tức giận, thật tức giận. Đàm Linh muốn bị tức chết. Quá ghê tởm. Thời Cơ tiếp tục mỉm cười, đã thành thói quen Lữ Thiếu Khanh cùng Đàm Linh ở giữa đối chọi gay gắt, nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, công tử, ngươi làm sao quyết định muốn đi độn giới? Xem ở các ngươi có thành ý như vậy phân thượng, quyết định liều mình bồi quân tử. Miệng đầy mê sảng. Đàm Linh vậy mới không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt bụng như vậy. Nàng nhìn qua Mạnh Tiểu, ý đồ từ nơi này thấy ngứa mắt nhân tộc trong miệng biết rõ nguyên nhân. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu, ở phía xa, một đạo cột sáng xông thẳng chân trời, hào quang rực rỡ, sau một khắc, mãnh liệt không gian ba động như là phong bạo đồng dạng khuếch tán truyền đến. Chương 2499, chỉ là việc nhỏ. Cột sáng xông thẳng chân trời, xa ngoài vạn dặm, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Quang huy lấp lóe, sáng chói như thần tích. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, trắng tinh quang mang, đáng sợ không gian ba động, thiên địa phản phất một nháy mắt chấn động bắt đầu. Tụ tập tại Lăng Tiêu Thành nơi này tu sĩ hoảng sợ. Rất nhiều sắc mặt người trắng bệch, thân thể phát run. Là đọa thần sao? Phát sinh cái gì? Muốn tới. Làm sao bây giờ? Thiên Ngự Phong đám người cũng là lấy làm kinh hãi. Đó là cái gì? Đàm Linh nhịn không được kinh hô lên, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn lấy. Truyền tống trận A. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mà nói. Vì sao lại xuất hiện truyền tống trận? Đám người hiếu kỳ, quy mô hùng vĩ truyền tống trận, là ai? Động giới A. Lữ Thiếu Khanh lại là nhẹ bồng bềnh một câu, tại Trung Châu hắn đã từng gặp qua. Mặc dù không bằng trước mắt quy mô hùng vĩ, nhưng ba động là đồng dạng. Đều là truyền tống trận, bất quá là lớn nhỏ khác nhau. Động giới truyền tống trận cự ly Lăng Tiêu phái không tính xa, vạn dặm cự ly, đối với cao cấp tu sĩ mà nói chỉ là một bước cự ly. Động giới người theo truyền tống trận xuất hiện. Động giới sứ giả ở đây. Muốn nhập động giới người, nhất định phải thỏa mãn trở xuống điều kiện. Động giới sứ giả xuất hiện tại Tề Châu các nơi, thanh âm của bọn hắn truyền khắp toàn bộ Tề Châu. Tề Châu tu sĩ mừng rỡ, động giới cuối cùng tới. Rất nhiều người lệ nóng doanh trồng, cảm thấy ổn. Tiến vào động giới, có thể tránh đi đọa thần quái vật, có thể trong động giới hảo hảo sống sót. Nhưng mà muốn tiến vào động giới cũng không dễ dàng. Phổ thông tu sĩ tiến vào động giới chỉ có mấy loại phương thức, loại thứ nhất, dùng linh thạch vật liệu tới mua, 100 triệu một cái danh ngạch. Loại thứ hai, chính là thiên phú hơn người, được xưng là tuyệt thế thiên tài, trải qua động giới kiểm tra phù hợp điều kiện sau có thể tiến vào động giới. Loại thứ ba, dựa vào người quen, nếu như cùng động giới quan hệ, bên trong có người quen liền có thể tiến vào. Loại thứ tư, có được thực lực cường đại, trực tiếp một đường thúc đẩy nhập cũng không phải không thể. Nhưng cuối cùng một loại phương thức cũng chỉ là tồn tại trên lý luận, chưa nghe nói qua ai có thể làm được. Tại Tề Châu nơi này, tiến vào động giới còn có điều kiện tiên quyết. Nhất định phải cùng Lữ Thiếu Khanh cắt đứt, rũ sạch quan hệ với hắn, nếu không, không cho tiến vào động giới. Mỗi một thanh âm đều mang lành lạnh, trong ngoài để lộ ra đối Lữ Thiếu Khanh trùng thiên hận ý, biết rõ tin tức Đàm Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi làm sự tình gì? Như thế nhận người hận. Quả nhiên là ghê tởm gia hỏa.